Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chấm dứt. Đương nhiên, khiếp sợ không ngừng tích. Hết thảy dâu trắng đoàn hải tặc thành viên đều sợ ngây người. Nguyên bản căn bản không địch bọn họ cha Sabo, dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ như vậy chiến lực, thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Trông coi Sabo cùng bọn chúng cha lần lượt thế quân lực địch va chạm, bọn họ đều ngẩn ra. Mà chịu đến trùng kích lớn nhất tự nhiên là lần xung đột này một trong những nguyên nhân sơ quát. Trông coi Sabo cùng dâu trắng đánh cho khó phân thắng bại. Mà đội trưởng bên kia tựa hồ cũng không chiếm ưu thế gì. Nhất là Gowak cùng Blaziken phát sinh đặc biệt biến hóa sau đó. Blaziken hoàn hảo, nhưng Gowak cũng không giống nhau. Đã không phải là hai cái đội trưởng có thể ngăn cản rồi. Chứng kiến tình hình như thế, Squat trong lòng tự nhiên lo lắng dị thường. Tuy là lần này hắn là bị người mưu hại, nhưng dù sao cũng là hắn đã giết Sabo thuyền viên, mà bây giờ lại còn cần dâu trắng tới thay hắn liệu lý phiền phức. Thậm chí còn khả năng dẫn phát long hồn đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc toàn diện xung đột. Trong lòng hắn tự nhiên tự trách rất. Đại chiến đến bây giờ đã ước chừng rằng có hơn một giờ, nhưng lại triệt để lâm vào thế bí trong. Dâu trắng thủ hạ các đội trưởng cùng Sabo thuyền viên giữa chiến đấu nhưng lại bất phân thắng phụ. Mà dâu trắng cùng Sabo chiến đấu mấy có lẽ đã bị hủy nửa hòn đảo nhỏ rồi. Hai người không ai nhường ai. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khó phân thắng bại. Theo lại một lần nữa ngày hôm nay va chạm. Sabo cùng dâu trắng hai người nhất tề bay rớt ra ngoài. Sabo Dragon trong miệng lần nữa phun ra một búng máu. Thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chậm rãi sẽ gặp rồi hình người. Y phục trên người bởi vì biến thân nguyên nhân trở nên rách rách dưới dưới. Sabo ổn định thân hình, lau mép một cái huyết, ở nơi nào từng ngụm thở hổn hển. Mà dâu trắng trạng thái tựa hồ cũng không tốt, trên mặt trở nên vô cùng được trắng bệch. Một tay cầm thế đao, một tay che ngực, khóe miệng cũng là phun ra một búng máu. Chứng kiến dâu trắng thổ huyết, Sabo cũng không có lộ ra cái gì vẻ đắc ý. Dâu trắng tổn thương trên thực tế cũng không phải là bị Sabo đánh tới, chỉ là bởi vì vết thương cũ tái phát mà thôi. Liên tục lâu như vậy cùng Sabo toàn lực chiến đấu, dâu trắng tự nhiên có chút chịu không nổi. Mà lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng tới, rơi vào Sabo cùng dâu trắng ở giữa. Chính là Squat. Squat trông coi vết thương cũ tái phát dâu trắng, trên mặt toát ra không gì sánh được tự trách thần sắc. Hắn mở miệng nói, cha, cảm tạ ngươi đối với ta cho tới nay chiếu cố. Nhưng lần này, tự ta gây họa, tự ta gánh chịu, ta không muốn bởi vì ta ngay cả mệt càng nhiều hơn huynh đệ. Dâu trắng vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận nói rằng, Squat, ngươi nói cái gì đó, ngươi là con ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Squat nghe xong, lại ngược lại đối với Sabo nói rằng, Sabo thuyền trưởng, thủy thủ đoàn của ngươi Fukuro là chết trên tay ta. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Hiện tại ta đem mệnh bồi ngươi, muốn sau đó có thể mọi thứ đều bình an vô sự. Dứt lời, Squat dĩ nhiên trực tiếp móc ra một khẩu súng, đối với tim của mình cửa dù cho trực tiếp một thương. Gọn gàng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Dâu trắng ngược lại có chút ngăn cản. Nhưng tốc độ thực sự không phải của hắn cường hãng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Squat đến rồi xuống phía dưới. Squat vừa chết, chiến đấu tự nhiên liền lại cũng không có ý nghĩa. Sabo thuyền viên nhao nhao ngừng tay, hướng về Sabo đi tới. Mà Marco bọn họ đây là chạy như bay đến Squat trước người. Trên mặt đều lộ ra bi thương vẻ. Dâu trắng càng là ôm Squat thi thể, trong mắt chảy ra một cái tích bi thương nước mắt. Sabo thấy vậy, hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, trong ánh mắt toát ra vẻ khâm phục. Squat tự sát hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể không phải là người nào cũng có thể thản nhiên tiếp thu tử vong. chí ít cho tới bây giờ, Squat vẫn có rất lớn sinh cơ, nhưng hắn vẫn dứt khoát lựa chọn tử vong. Sabo khẽ thở dài một cái, quay người lại, liền dẫn thuyền viên hướng về Kình Thiên Hào đi tới. Squat chết, Fukuro thù xem như là báo một loại. Ở lại chỗ này cũng liền không có ý nghĩa gì. Kế tiếp, nên đi đem một nửa kia thù cho báo. Sabo đám người rời đi. Dâu trắng cùng Marco bọn họ đều vẫn chưa ngăn cản. Bọn họ đều hiểu hiện tại có lẽ là kết cục tốt nhất rồi. Squat tuy là phát sai, nhưng hắn lấy cái chết của mình ngăn trở một hồi đủ để cuộn sạch nửa thế giới đại chiến. Đây cũng là Squat nguyện vọng. Thì ở tòa này đảo biệt lập cách đó không xa trên mặt biển, cập bến không ít hải thuyền. Hiển nhiên bọn họ đều là bị trận này thế kỷ va chạm hấp dẫn tới rồi. Tòa soạn báo, đoàn hải tặc, hắc thế lực ngầm chờ chút. Bọn họ thấy tận mắt trận này kinh thiên va chạm. Bọn họ hiện tại trong đầu chỉ có một ý tưởng. Thời tiết thay đổi, Kình Thiên Hào thượng, Sabo sắc mặt tái nhợt nằm ghế trên. Hiển nhiên cùng dâu trắng đánh một trận, hắn bị thương được cũng không rõ ràng lắm. Dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực thật sự là thật khó dây dưa. Mặc dù trên lực lượng cũng không kém bao nhiêu, nhưng lực chấn động chung quy lại có thể xuyên vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải là ngũ tạng lục phủ của hắn đều trải qua long huyết long quy rèn luyện, sợ rằng thụ thương liền nghiêm trọng hơn. Robin trông coi Sabo cái dạng này, không khỏi quan tâm hỏi, Sabo, ngươi bây giờ thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không? Vẫn là mau nhanh làm cho Kình Thiên Bang ngươi trị liệu một chút đi. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười, nói rằng, không cần khẩn trương. Bị thương không tính là nghiêm trọng. Hơn nữa, lấy thể chất của ta, chỉ cần mấy giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không cần lo lắng. Nói đến đây, Sabo ngồi dậy, sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh giọng nói rằng, Squat là chết, nhưng hắc thủ sau màn còn bình yên vô sự, chỉ sợ hắn còn cho là mình làm thiên y vô phùng đâu. Kế tiếp nên làm cho hắn lộ ra sợ hãi đi đối mặt cái chết rồi. Kình Thiên, lên đường đi, là, chủ nhân, đại chiến kết thúc không có mấy giờ. Một trận chiến này tin tức liền bắt đầu nhanh chóng ở đại trên biển truyền ra tới. Các đại tòa soạn báo nhau nhau bắt đầu kịch liệt in ấn báo chí. Sau đó lợi dụng báo chí điểu nhanh chóng đem tin tức truyền lại đến thế giới các nơi. Tin tức một truyền ra, thế giới triệt để sôi trào. Dấu bé long hồn đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc va chạm. Thế lực ngang nhau, dấu lớn dấu bé Sabo độc chiến dâu trắng. Lưỡng bại câu thương, dấu lớn dấu bé thế giới tối cường nam nhân xưng hào không hề. Dâu trắng tuổi xế chiều, dấu lớn dấu bé biển khơi hoàng đế sinh ra, long hồn đoàn hải tặc quật khởi, dấu lớn dấu bé Squat tự sát tạ tội, đại chiến lúc đó ngưng hẳn, dấu lớn dấu bé Sabo bước lên đỉnh cao, ngày khác hoặc có thể thành tựu tối cường, dấu lớn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.